Lâm Thị Vinh Hoa, chương 295, tương lai. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm quản gia thực mau liền thu thập ra ba cái khách viện. Bảy chiếc xe ngựa cũng đều kéo đến trong viện. Diêu Thời tự mình mang theo Lâm Thanh Uyển tới xem. Hắn duỗi tay quét lạc cái dương thượng tuyết, làm người mở ra trong đó một cái dương. Lâm quận chúa, này bảy xe đều là tiên sinh làm ta chờ mang đến thư. Ta còn có mấy cái sư đệ theo sau còn sẽ mang đến một đám. Bọn họ cùng nhau đi quá lớn mắt, cho nên phân hai nhóm cùng nhau đi. Bọn họ là đuổi ở Giang Lăng phủ giới nghiêm trước ra tới. Lặng yên không một tiếng động, nhưng bọn hắn này một đám toàn không phải vô danh hạng người. Cho nên trên đường vì che giấu hành tích hoa không ít thời gian. Lâm Thanh Uyển nhìn này một xe cái dương. Trong mắt giống như trống tinh quang giống nhau lóe sáng. Nàng xoay người đối mấy người thật sâu mà vái chào. Cơ tiên sinh đại đức. Cũng đa tạ chư vị bôn ba mệt nhọc. Diêu Thời chỉ cười cười. Lâm Thanh Uyển làm người đem cái dương cái hảo. Lại dùng vải dầu đắp lên. Xác định sẽ không bị ẩm sau mới lãnh bọn họ đi dùng cơm. Thấy nàng như thế ái thư, mấy người trên mặt thần sắc toàn hơi hơi vừa chậm. Đến bây giờ bọn họ đều không rõ tiên sinh vì sao phải đưa nhiều như vậy thư cấp Lâm Thanh Uyển. Trong lòng không khỏi có chút không phẫn cùng ghen ghét. Lâm Ngọc Tân cũng đã từ thư phòng ra tới, tự mình đến trong phòng bếp chỉ huy. Đầu tiên là làm người đi vườn trái cây bắt không ít gà tới. Lại khiến người hiện đi vớt mấy cái cá. Điều không ít nha đầu bà tử tới hỗ trợ. Lớn nhỏ phòng bếp cùng nhau xử lực. Lúc này mới có thể ở hơn nửa canh giờ thời gian ngõ ra tiệc tối tới. Vẫn là lấy nồi là chủ. Lại xào vài món thức ăn. Nàng làm người ở nhà ở tứ giác mang lên chậu than. Không bao lâu trong phòng liền bắt đầu ấm áp lên. Trong phòng bình phong rời đi. Bày tam trương cái bàn. Bọn hạ nhân thì tại một khác chỗ ăn. Đồ ăn tuy không bằng bên này tinh xảo, nhưng cũng phong phú thật sự. Diêu Thời cùng Lâm Thanh Uyển tiến phòng liền nhịn không được thoải mái thở ra một hơi. Nhìn đến một cái kiều tiếu tiểu nữ oa đối bọn họ hơi hơi hành lễ. Nhìn mắt đối phương trên người ăn mặc. Diêu Thời liền cười hỏi, đây là Lâm huyện chủ. Lâm Thanh Uyển liền cười vẫy tay kêu lên Lâm Ngọc Tân tới cùng bọn họ hành lễ. Nàng cũng không có làm Lâm Ngọc Tân ở lâu, sờ sờ nàng đầu nói, đi bồi thái thái dùng cơm đi. Lâm Ngọc Tân nhỏ giọng ứng một câu, mang theo ánh nhạn các nàng rời đi. Diêu Thời nhìn nàng rời đi bóng dáng thở dài. Ta có cái nữ nhi cùng huyện chủ giống nhau đại. Nhiều năm không thấy nàng. Cũng không biết nàng thế nào. Lâm Thanh Uyển ngẩn ra. Diêu tiên sinh thê nữ không ở Giang Lăng. Diêu Thời hoàn hồn. Đối nàng hơi hơi mỉm cười nói. Nàng tùy nàng mẫu thân về nhà mẹ đẻ đi. Lâm Thanh Uyển cười. Cũng không truy vấn. Thỉnh đại gia ngồi xuống sau mới ở thủ tọa ngồi hạ. Nàng cũng không hỏi bọn họ muốn ở chỗ này ở lại bao lâu. Chỉ hỏi cơ tiên sinh hiện tại thế nào. Diêu Thời lại lắc đầu nói. Tự lần trước thu được tiên sinh thư tay làm chúng ta đem thư mang đến cấp quận chúa sau liền không hề thu được tiên sinh tin. Sở quốc phái sứ thần tới đón tiên sinh trở về. Hiện tại hơn phân nửa cũng đã về tới sở quốc. Lâm Thanh Uyển cười. Vừa lúc ta thu được thư. Nhưng đến đi tin cùng tiên sinh nói một tiếng. Diêu Thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơi hơi khom lưng nói. Vậy thỉnh quận chúa thay ta thăm hỏi tiên sinh một câu. Không bằng Diêu tiên sinh cũng viết một phong thơ. Ta khiến người mang đi. Diêu Thời do dự một chút liền gật đầu nói. Cũng hảo, làm phiền quận chúa. Diêu tiên sinh khách khí. Bọn nha đầu lục tục đem đồ ăn bưng lên. Lâm Thanh Uyển cấp Diêu Thời đổ một chén rượu. Thời tiết rét lạnh, chư vị uống một chén rượu ấm áp thân mình đi. Lâm Thanh Uyển giơ lên chén rượu nói. Lao chư vị bôn ba mệt nhọc. Tại hạ vô cùng cảm kích. Cảm tạ nói tại hạ cũng không hảo nói nhiều. Về sau nhưng có điều thỉnh. Tại hạ tất khuynh lực mà làm. Thấy Lâm Thanh Uyển như thế hào sảng. Đại gia vốn là bị này ấm phòng nhiệt đồ ăn hòa hoãn xuống dưới biểu tình càng là buông lòng. Sôi nổi nâng chén tương kính. Bọn họ ở trên đường bôn ba hai tháng. Dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng. Lại mệt lại lãnh. Hiện giờ có nhiệt canh. Nhiệt cơm cùng nhiệt rượu. Lại là ở ấm phòng bên trong. Tiếng lòng tùng hạ. Liền vui vẻ ăn ăn uống uống lên. Đãi ăn uống no đủ. Đại gia đôi mắt đều có chút không mở ra được. Lâm Thanh Uyển liền làm người đưa bọn họ hồi khách viện. Tương lai còn dài. Chúng ta có việc ngày mai lại nói. Diêu Thời cũng cảm thấy hôm nay buổi tối không thích hợp nói chuyện. Cho nên gật gật đầu liền mang theo một đám sư đệ rời đi. Phòng bếp lớn thừa dịp bọn họ dùng cơm khe hở thiêu không ít nước ấm. Bọn gia đình nối đuôi nhau cấp trong khách viện đưa nước ấm. Thậm chí liền hạ nhân trong phòng đều có nước ấm phao chân. Hạng Mẫn thoải mái giặt sạch cái nước ấm tắm. Khoác kiện áo khoác liền lộc cộc chạy ra chui vào trong chăn đi. Cùng hắn một cái phòng Thôi Lăng trừ trừ khóe miệng. Cầm quần áo đi phòng rửa mặt. Hạng Mẫn thoải mái than thở một tiếng nói. Lúc này mới cảm thấy sống lại đây. Này Lâm gia chiêu đãi đến thật đúng là chu đáo. Nếu không phải nhà bọn họ không có nam đinh. Ta đều tưởng thường ở tại này. Thôi Lăng giặt sạch nước ấm tắm ra tới mới nói. Ta xem đại sư huynh cũng không tưởng lưu tại này. Hạng Mẫn liền nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ còn hồi Giang Lăng đi. Thôi Lăng trầm mặc không nói. Hạng Mẫn liền thở dài nói. Mạnh đế càng ngày càng hồ đồ. Thế nhưng từ thái tử làm bậy. Nếu không phải như thế. Thư viện gì đến nỗi đóng cửa. Thôi Lăng dừng một chút nói. Kỳ thật lưu tại Đại Lương cũng không tồi. Chúng ta khuyên nhủ đại sư huynh đi. Hiện tại Giang Lăng đã giới nghiêm. Ra vào toàn không dễ. Nếu tiên sinh tôn sùng Duyệt Thư Lâu. Chúng ta sao không tạm thời lưu tại Tô Châu. Hạng Mẫn hướng hắn mắt trợn trắng. Kỳ thật ta sở quốc cũng không tồi a. Các sư huynh đệ nếu là không nghĩ lưu tại Đại Lương. Có thể cùng ta hồi sở quốc sao. Thôi Lăng liền hơi hơi mỉm cười. Đè thấp thanh âm hỏi. Ngươi là thiệt tình. Hạng Mẫn giống như cười chế nhạo nhìn hắn. Thôi sư huynh, ngươi đừng quên, ta chính là sở nhân. Thôi Lăng trong lòng khe khẽ thở dài. Nằm hồi chính mình trên giường. Hạng Mẫn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như xoay người dựng lên. Đối hắn nháy mắt vài cái nói. Thôi sư huynh, vừa rồi Lâm quận chúa chính là đặc đặc hỏi ngươi xuất thân. Chẳng lẽ là các ngươi hai nhà còn có cũ không thành? Tổ tiên từng cùng thái tổ cùng nhau khởi binh. Cùng triều làm quan tự nhiên là có cũ. Thôi Lăng không thèm để ý nói. Không đúng đi, ta như thế nào nhớ rõ sáng sớm đi theo Lương thái tổ khởi binh chỉ có Lâm Lễ. Các ngươi thôi ra là ở thiên hạ mau định ra khi mới đầu nhập vào Lương thái tổ đi. Thôi Lăng quay đầu yên lặng mà nhìn hắn. Hạng Mẫn hì hì tiếp tục cười nói. Hơn nữa người Lâm thị một đường phụ tá Lương thái tổ cùng Thái Tông. Đến Lương đế khi thậm chí đem binh quyền đều giao ra đây. Các ngươi thôi ra nhưng vẫn cầm giữ binh quyền cùng triều chính. Ngươi nói có phải hay không bởi vì như vậy. Vừa rồi nàng nhìn ánh mắt của ngươi chung mới có thể phiếm cảm lạnh ý. Thôi Lăng thấy đổ không thượng hắn miệng. Liền nhắm mắt lại nói. Ta xem ngươi phong hàn còn không có hảo hoàn toàn. Ngày mai ta lại cho ngươi tiếp theo phó dược đi. Hạng Mẫn một nghẹn, lập tức lùi về trong chăn làm bộ chính mình đã ngủ. Thôi Lăng lại trở mình mở to mắt. Lâm Thanh Uyển đối hắn lãnh đạm cùng không mừng hắn tự nhiên cũng cảm giác ra tới. Không rõ ràng, nhưng hắn chính là biết chính mình bị chán ghét. Hắn đương nhiên không tin Hạng Mẫn kia chó má lý do. Cho nên ở hắn không biết thời điểm thôi ra cùng Lâm gia có khích. Mà một tường chi cách Diêu Thời cũng không ngủ. Đỗ Tư tẩy hảo tắm. Liền đổ một ly trà cho hắn. Sư huynh, ngài suy nghĩ cái gì? Diêu Thời tiếp nhận, rũ xuống đôi mắt thở dài. Ta suy nghĩ đường đi. Đỗ Tư cùng Diêu Thời giống nhau là Giang Lăng người. Hiện giờ Giang Lăng nguy cơ tứ phía. Lẽ ra bọn họ hẳn là trở về. Tẫn bản thân chi lực giữ được nó. Nhưng Mạnh Đế thật sự không đáng nguyện trung thành. Thiên hạ đều biết bọn họ hai người là cơ tiên sinh đệ tử. Lần này trở về liền sinh tử đều không biết. Trước kia Mạnh Đế tự nhiên sẽ không lấy bọn họ này đàn thư sinh như thế nào. Nhưng hiện tại Mạnh Đế lại không nhất định. Đỗ Tư nặng nề ngồi ở mép giường. Nhìn bấc đèn không nói lời nào. Diêu Thời chính mình đều đắn đo không chừng. Càng không trông cậy vào hắn trả lời. Hắn cúi đầu nhấp một miệng trà. Lúc này mới thấp giọng nói. Chờ đem thư giao cho Lâm quận chúa ta liền hồi Giang Lăng nhìn xem. Người trước lưu lại nơi này. Đỗ Tư nhấp miệng. Sư huynh, nếu bệ hạ lấy người uy hiếp tiên sinh trở về làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ không trở thành tiên sinh trói buộc. Đỗ Tư miệng nhấp đến càng khẩn. Nắm chặt nắm tay nói. Ta cùng ngài một khối trở về. Đừng choáng váng. Không chỉ có ngươi. Khuất sư đệ bọn họ cũng tạm thời lưu tại Tô Châu. Chờ ta trở về hỏi thăm xác thực tin tức các ngươi lại quyết định có trở về hay không. Diêu Thời thấp giọng nói. Ngươi luôn luôn ổn trọng. Ta đi rồi. Các sư huynh đệ liền tạm thời giao từ ngươi mang theo. Lâm quận chúa bị tiên sinh đại ân. Từ đêm nay tình huống tới xem, nàng cũng hào sảng hào phóng. Các ngươi lưu lại nơi này, ít nhất không cần lo lắng bị người khinh nhục. Cùng bên này lo lắng băn khoăn bất đồng. Lâm Thanh Uyển bên kia thật cao hứng. Nàng không nghĩ tới sẽ là Diêu Thời tự mình tới. Lại còn có mang đến như vậy nhiều sư huynh đệ. Diêu Thời, tự tử đạt, hắn là cơ tiên sinh cái thứ nhất đệ tử. Từng ở Giang Lăng vì tướng, sau nhân khuyên nhủ chọc Mạnh Đế tức giận, bị hàng chức vì cửu phẩm huyện úy. Hắn dứt khoát liền từ quan đi theo cơ tiên sinh bên người nghiên cứu học vấn. Lâm Thanh Uyển từng xem qua hắn vì tương khi muốn cải cách mấy cái thi thố. Có thể nói Giang Lăng phủ nếu dựa theo hắn đề nghị cải cách, quốc lực tất tăng lên một đi nhanh. Nói không chừng còn có thể thừa dịp Sở Lương ngoại vây khi khuếch trương một chút lãnh thổ đâu. Đáng tiếc, Mạnh Đế đem người giáng chức, mà Diêu Thời cũng không có làm lại từ đầu quyết tâm. Cho nên Sào Hoàng Đế đi nghiên cứu học vấn, nhân tài như vậy lưu tại Giang Lăng thật sự là đáng tiếc. Đặt ở Đại Lương thật tốt a, Lâm Thanh Uyển đối Lâm quản gia nói. Nhất định phải hảo hảo hầu hạ này đó lang quân. Cần phải làm cho bọn họ cảm thấy xem như ở nhà. Lâm quản gia khom người đồng ý. Hưng phấn mà đi an bài ngày hôm sau thức ăn. Bọn họ mang quần áo giống như cũng không nhiều lắm. Không bằng lại cho bọn hắn một người thêm bộ quần áo. Hiện làm là không có khả năng. Chỉ có thể mua có sẵn. Lâm phủ bên kia biệt viện cũng đến thu thập. Bên kia thật lâu không trụ người. Nhưng đến giữ cửa sổ mở ra hào hào toàn bộ khí. Ai nhà, đột nhiên phát hiện thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lâm quản gia lại tinh thần hưng phấn thật sự. Lâm Thanh Uyển cũng hưng phấn. Bất quá nàng cũng chỉ là nhếch môi cười một chút. Sau đó liền nhìn về phía tiền viện phương hướng. Cơ tiên sinh thế nhưng cho nàng đưa tới nhiều như vậy thư. Kia nàng cũng nên cho hắn đưa một phần lễ mới là. Lâm Thanh Uyển cười cười, ngồi ở án thượng bắt đầu viết thư. Hạ một đêm tuyết, ngày hôm sau rời giường khi trên mặt đất phô một tầng thật dày mà tuyết. Ánh mặt trời vừa ra tới liền phản xạ đến ánh sáng rất sáng. Người đạp lên tuyết thượng phát ra kẽo kẹt thanh âm. Lâm Thanh Uyển từ trong ổ chăn chui ra tới, đánh ngáp hỏi, giờ nào, giờ thìn. Bạch Phong hầu hạ Lâm Thanh Uyển đứng dậy, thấp giọng nói, ngài tối hôm qua uống xong rượu, cho nên thức dậy chậm chút, đại tiểu thư đã đi học đi, khách viện bên kia còn không có động tĩnh, bọn họ mấy ngày liền lên đường khẳng định mệt mỏi, làm bọn hạ nhân nhẹ giọng chút, đừng đem người đánh thức, Lâm Thanh Uyển phân phó nói. Làm Lâm quản gia nhiều mang những người này đi Lâm phủ. Mau chóng đem sân thu thập ra tới. Hôm nay mặc dù không được đi vào, ngày mai cũng muốn trụ đi vào. Phía trước khách viện cùng hậu viện còn cách lưỡng đạo môn. Lâm Thanh Uyển tự nhiên sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng nàng ngày hôm qua liền nhìn ra bọn họ băn khoăn. Cho nên cũng không miễn cưỡng bọn họ. Nếu tưởng lưu lại khách nhân, tự nhiên này đây khách nhân ý nguyện là chủ cách trương.